Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 170, hào phóng nhưng ích kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 giờ đêm, Hứa Cảnh Tây rời khỏi viện số 77. Anh vừa có một cuộc trò chuyện bình thản với vài người chú bác. Đôi chân dài bước đi thoải mái qua ngưỡng cửa giữa trời tuyết trắng xóa. Anh thấy một cô gái đứng bên lề đường, quay lưng lại, tóc đen rối tung, mặc đồ mỏng manh, dáng người cao hơn Lê Ảnh một chút, đứng ngay bên cạnh xe của anh. Cô bị nhân viên tuần tra của viện số 77 đuổi đi, không cho phép cô tự ý tiếp cận khu vực này. Nhưng cô không rời đi, đáng thương và bất lực, dịu dàng nói. Tôi quen chủ xe Audi hot này. Đối phương hoàn toàn không tin lời nói vô căn cứ này, kiên quyết không cho cô đứng lại. Cho đến khi Tiểu Lý bước ra khỏi cổng viện, lên tiếng. Được rồi, ông Hứa quen cô ấy, không phải người xấu. Tiếng đuổi đi mới dừng lại, ngay lập tức thay đổi thái độ. Lịch sự xin lỗi Hà Mạn Sa. Thực sự xin lỗi, Hà Mạn Sa lập tức quay đầu lại, đầy vui mừng nhìn người đàn ông vừa bước ra từ cổng viện số 77. Đây là một nơi đầy quyền lực, cô thấy anh đứng dưới tán ô đen, một tay đút túi, trên cánh tay là một chiếc áo vest đen quý giá. Tiểu Lý đang giơ cao chiếc ô để không để chút tuyết nào dính lên chiếc áo sơ mi trắng của anh. Dưới tán ô, anh thật sự là vô cùng tôn quý. Trong khi cô đứng giữa trời tuyết, mắt đỏ hoe, trông đầy bẽ bàng. Có lẽ đây chính là khoảng cách giữa các tầng lớp, sự khác biệt rõ ràng. Không thể tìm được từ ngữ nào để miêu tả tâm trạng thấp kém như cát bụi của mình. Dù không có cô ở bên, cũng sẽ có vô số cô gái khác chạy theo anh, yêu anh. Hà Mạn Sa chớp mắt, nước mắt không kiểm soát được mà rơi xuống. Sợ rằng anh sẽ giận, cô chỉ có thể đưa tay lau đi, giả vờ như không có chuyện gì. Tiểu Lý đã hiểu chuyện mà mở cửa xe. Hà Mạn Sa nhìn người đàn ông tự nhiên ngồi vào xe, không hề nhìn cô lấy một cái. Anh chính là như vậy, muốn gặp anh chỉ dùng tiền để giải quyết. Cô muốn nhận thì nhận, cô muốn khóc thì cứ khóc, anh cũng không bao giờ quay đầu nhìn lại. Hà Mạn Sa cắn môi, mũi đã đỏ bừng vì lạnh. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 28 của ngài, gặp một lần, chúc ngài tương lai sáng lạn. Người đàn ông không đáp lại, không biết đã ấn vào đâu, cửa xe tự động đóng lại, lớp phim chống nhìn trộm hoàn toàn che khuất khuôn mặt anh tuấn của anh. Mắt Hà Mạn Sa càng đỏ, nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt. Đừng xuất hiện ở đây nữa, cô không nên đến, Tiểu Lý nói về viện số 77, bổ sung. Đừng như vậy, tốt nhất là chia tay trong hòa bình. Hà Mạn Sa cúi đầu, anh ấy không nghe điện thoại, tôi hiểu ý anh ấy. Tôi cũng hiểu thủ đoạn của anh ấy, tôi không dám vượt qua giới hạn, chỉ là hôm nay đặc biệt, tôi tự ý đến, thực sự xin lỗi, chỉ mong anh ấy không giận là được. Tiểu Lý nói, anh ấy thường xuyên tắt máy, cô biết mà, không nên gọi thì đừng gọi. Nói rồi, Tiểu Lý đưa cho Hà Mạn Sa một tấm thẻ. Hà Mạn Sa lắc đầu không nhận, Tiểu Lý không quan tâm, cô có nhận hay không thì cũng không sao, cô đã từng đi theo ông chủ, tiền không thiếu. Hà Mạn Sa dùng mu bàn tay lau nước mắt. Tôi biết mặt không cảm xúc của anh ấy có ý nghĩa gì. Anh có biết không, khi tôi thấy cô gái ngốc nghếch kia vẫn còn đang học đại học, chạy quanh anh ấy, tôi biết rằng hành trình mới của anh ấy đã bắt đầu. Nhưng tôi không ngờ, anh ấy lại hoàn toàn không để ý đến tôi nữa. Tiểu Lý không nói gì, gập chiếc ô đen lại. Biết những lời này là muốn nói với người trong xe nghe, nhưng xe cách âm rất tốt, anh ấy sẽ không nghe thấy một từ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Tiểu Lý với vẻ lạnh lùng, Hà Mạn Sa thầm hạ mi, nước mắt như mưa, từ từ lau sạch những giọt nước nơi khóe mắt. Chúc mừng cô ấy thật đơn thuần và xinh đẹp, vẽ tranh cũng rất xuất sắc, cái cũ không đi, cái mới không đến. Tiểu Lý vẫn không trả lời, ngồi vào ghế lái của chiếc Audi hot. Ngồi ở ghế sau còn có tam công tử nhà họ Lương, Lương Văn Giật, khi thiếu gia bước ra. Anh đã chứng kiến toàn bộ quá trình, tất nhiên, anh không dám tự ý xuống xe để giải quyết. Không thể nắm bắt sở thích của thiếu gia, xử lý sai có thể nhận được cái nhìn lạnh lùng. Xe từ từ khởi động, Lương Văn Giật nhìn anh một cái. Anh có biết Lê Ảnh sợ anh điều gì không? Sợ anh như thế này, Hứa Cảnh Tây vặn nắp chai nước khoáng, uống một ngụm. Tôi thế nào, chính là cô gái xinh đẹp bị anh vứt sang một bên. Lương Văn Giật nói về Hà Mạn Sa, nhan sắc không thể chê vào đâu được. Cô ấy bị thế nào? Chán rồi, hết tình cảm rồi, đến bóng lưng cũng không cho nhìn thấy, đã trải qua bao nhiêu ngày đêm cũng không sao, cuối cùng không nói với cô một lời. Nếu tôi là Lê Ảnh, tôi cũng sợ. Lương Văn giật thở dài, rồi sẽ có một ngày cô ấy cũng sẽ như thế này, khóc lóc tìm anh, không thể rời xa anh mà cũng không thể đến gần anh, trái tim đau đớn nhường nào. Hứa Cảnh Tây đặt chai nước khoáng xuống, cau mày, không nói gì. Lương Văn giật khoanh tay sau đầu, thở dài. Dịch Giai nói, Hà Mạn Sa đã thay năm bác sĩ tâm lý rồi, không ai giúp cô ấy vượt qua được, càng chữa càng tệ, ở chỗ anh, cô ấy hoàn toàn không thể thoát ra được. Đi theo Hứa Cảnh Tây, gặp được người đàn ông đứng đầu Tứ Cửu Thành, không điên mới lạ. Muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, muốn địa vị có địa vị, muốn hậu thuẫn anh chính là hậu thuẫn. Ở bên anh sẽ cưng chiều, chăm sóc, nhưng khi anh bỏ rơi, ngay cả một ánh nhìn cũng không dành cho, dù có quỳ gối cầu xin cũng vô ích. Hứa Cảnh Tây đột nhiên lên tiếng, mua nhà. Lương Văn giật ngạc nhiên một chút, quay đầu nhìn anh. Lê Ảnh đặc biệt dùng thẻ của anh không biết sao. Hứa Cảnh Tây cười, rất thoải mái. Đặc biệt, Tiểu Lý nghe thấy tiếng cười không tự chủ liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Thấy cảnh các quý công tử trong xe nói cười vui vẻ. Lại nhìn thấy bóng dáng cô đơn của người tình cũ Hà Tiểu Thư ngoài cửa sổ xe. Những quý công tử quyền quý thế này, làm gì có tình cảm. Tiểu Lý nghĩ, Lương Văn giật chỉ có thể nghĩ. Khoản tiền đó quá ít, anh không để ý sao? Cô ấy nói, anh dọa cô ấy, mỗi lần về Hoa Gia Địa đều ám ảnh, nên đổi nhà. Lương Văn giật bổ sung, sau khi nói một hồi, Hứa Cảnh Tây cuối cùng cũng có chút biểu hiện, anh ngước mắt lên. Mua ở đâu? Lương Văn giật trả lời, tầng cao của Gia Công Phủ ở Đông Thành, 90 triệu. Hứa Cảnh Tây lười biếng nói, con bé đó thật có tiền, tôi chọn cho cô ấy, thế nào, anh hài lòng chứ? Ở đâu có nhà tốt, Lương Văn Giật tất nhiên biết, và tất nhiên, nhà không phải cứ muốn là mua được. Hứa Cảnh Tây mở một chiếc túi tài liệu, không nói gì. Lương Văn Giật đột nhiên nhớ ra, trước đây anh có thường xuyên về Đông Sơn Thự không? Không phải chứ, Lê Ảnh chuyển đến, anh ngày về khá thường xuyên. Hứa Cảnh Tây cười khẽ, kiểm tra tài liệu. Lương Văn Giật hỏi, về không, nếu không về Dịch Giai muốn hẹn cô ấy đi xem phim. Anh trả lời, phải về nhà họ Hứa, không có thời gian. Lương Văn giật yên tâm, thích chơi mạt chược với Lê Ảnh, cô ấy không sợ, biết cách chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì xong, đảm bảo chăm sóc cô ấy tốt, không để cô ấy chịu khổ. Hứa Cảnh Tây nói một câu, đừng hẹn cô ấy, để cô ấy làm tượng điêu khắc. Lương Văn giật thất vọng, được, lần sau lại hẹn. Trong suốt cuộc trò chuyện vui vẻ, Lương Văn Giật được đưa về nhà họ Lương. Chỉ mất 40 phút, chiếc Audi hot đến trước cửa nhà họ Hứa. Hứa Cảnh Tây nhìn bảng đèn trước cổng nhà, hạ cửa sổ xe xuống. Gửi cho ông nội tôi, người trong chòi bảo vệ bước tới, nhận tài liệu, cúi đầu. Tiểu Lý lái xe hỏi, ông không vào sao? Hứa Cảnh Tây dựa lưng vào ghế. Vào làm gì? Anh châm một điếu thuốc, nhét vào miệng, nói mơ hồ. Đi đến Đông Sơn Thự, cách Trương.